Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1317, chương 1319, lại tới nhiệm vụ 2. Chào thủ trưởng, theo số 1 điều kiện giống như phản xạ, còn lại mấy người cũng là điều kiện giống như phản xạ. Đối với Hạ Minh kính một cái quân lễ, khiến số 2 cùng số 3 bọn họ kịp phản ứng chốc lát. Hai người vội vàng nói, số 1, ngươi, thủ trưởng, ta có mắt như mù, không nghĩ tới lại là ngài tới. Chuồn mua lưới, số 1 vội vàng nói, số 1, chuyện gì xảy ra? Số 2 cùng số 3 bọn họ đều là có chút mộng bức. Ngươi đây mẹ, đều là tình huống như thế nào? Vì cái gì đội trưởng đối lấy người trẻ tuổi trước mắt này cúi chào? Nếu như nói chỉ là chào một cái, bọn họ ngược lại là cũng cảm thấy không có gì. Có thể mấu chốt là số 1 xưng hô a. Thủ trưởng, đây là ý gì? Chỉ có tại quân khu, chỉ có cấp trên quân hàm so với bọn hắn đại thời điểm, bọn họ mới có thể xưng hô người này thủ trưởng. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh này, để bọn hắn có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Hạ Minh là thủ trưởng, cái này nói đùa sao? Hắn là thiếu tướng, oanh, làm còn lại hai người nghe được câu này về sau, khiến hai người đều là trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ cũng đều biết, số 1 tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ thế nhưng là tình cảnh này lại là để bọn hắn biến đến khiếp sợ. Không gì sánh nổi, thiếu tướng, cái này sao có thể trở thành thiếu tướng người. Tại bọn họ trong đám người, trẻ tuổi nhất cũng đều chừng 40 tuổi, thì chưa bao giờ có hơn 20 tuổi tướng quân a. Thiếu tướng, đây chính là có thực quyền cấp bậc quân hàm a. Chào thủ trưởng, ba người vội vàng đứng thẳng người, đối với Hạ Minh kính một cái quân lễ. Hạ Minh nhìn xem mấy người này, cũng là hơi kinh ngạc, lúc đó hắn chứng nhận sĩ quan đưa tới tay thời điểm. Hắn cũng không có lật xem, không nghĩ tới, chính mình vậy mà tăng lên tới thiếu tướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là số 1 thủ trưởng? Hạ Minh muốn từ bản thân lúc đó cho quốc gia phụng hiến. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chính mình cống hiến nhiều như vậy như bức đồ vật, Hoa Hạ quân sự lực lượng hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần. Dạng này cống hiến hoàn toàn có thể làm một vị tướng quân. Bất quá, theo lý mà nói, chính mình lúc đó dùng nhiều đồ như vậy đổi lấy một cái hứa hẹn. Theo lý mà nói không cần phải cho hắn thăng cấp đến tướng quân cấp độ A. Lúc trước hắn bất quá là nanh sói huấn luyện viên mà thôi. Không nghĩ tới trong chớp mắt biến thành tướng quân. Thực Hạ Minh muốn sai. Chỗ lấy cho Hạ Minh tướng quân cái danh xưng này, hoàn toàn là bởi vì quốc gia đối với hắn bảo hộ. Hạ Minh trong tay đồ vật thật sự là quá trọng yếu. Cho nên, quốc gia không cho phép Hạ Minh xảy ra chuyện. Lần, có cái này quân hàm. Đây đối với quốc gia tới nói cũng là có chỗ tốt. Hạ Minh thoáng cái làm ra đến nhiều như vậy đồ tốt. Ai biết trong tay hắn còn có hay không hắn. Vạn nhất có hắn đâu. Hạ Minh là quân nhân, là quốc gia người. Như vậy những vật kia nên cống hiến cho quốc gia, để quốc gia giàu mạnh. Cho nên lúc này mới hội vô thanh vô tức cho Hạ Minh tăng lên tới thiếu tướng quân hàm. Bình thường tới nói, còn trẻ như vậy tăng lên tới thiếu tướng khẳng định có rất nhiều người phản đối. Nhưng là Hạ Minh lại là có chỗ khác biệt. Vậy mà không có một cái nào phản đối. Chỉ có điều Hạ Minh chứng nhận sĩ quan đến lúc đó. Hạ Minh một mực không có chú ý à. Tốt, các ngươi không cần nói xuất quan tại nhìn thấy qua tin tức ta là được. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, ta còn có chuyện, liền đi trước. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, số 1 vội vàng nói, thủ trưởng, ngày đầu tiên chờ chút đã. Hạ Minh xoay người lại, nhìn xem số 1, nhướng mày, nói, các ngươi còn có sự tình. Thủ trưởng, chúng ta trước mắt chính tại chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt đã có 8 tên chiến sĩ hy sinh, nhưng là chúng ta như cũ không có thu hoạch được muốn đồ, vật. Thủ trưởng, không biết ngài ở chỗ này có bao nhiêu người? Có thể hay không giúp một chút chúng ta? Số 1 cũng là không có cách nào. Lúc này mới cầu cứu tại Hạ Minh. Đã Hạ Minh là Hoa Hạ thủ trưởng, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Bọn họ nghĩ Hạ Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chết 8 cái, Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn động. Nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến bao nhiêu người? Thủ trưởng, chúng ta tới 12 người. Trước mắt đã có 8 tên chiến sĩ hy sinh. Chỉ bất quá, vật kia chúng ta còn có cướp đến tay. Trước mắt chúng ta còn tại bị đoàn lính đánh thuê truy sát. Thủ trưởng, còn hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một tay. Đúng vậy a, thủ trưởng, còn hy vọng ngài có thể giúp chúng ta một tay. Cũng coi là giúp đỡ quốc gia. Vật kia tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoại quốc. 4 người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cau mày, hắn không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá nghiêm trọng. Nhưng là hắn hiện tại chỗ đứng trước thế nhưng là sát thủ truy sát. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ, đối với hắn mà nói cũng là phiền phức. Các ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Thủ trưởng, chúng ta tại rừng rậm nguyên thủy bên trong phát hiện một cái hố. Trong cái hang này mặt có rất quỷ dị ba động. Loại ba động này có thể cho hết thảy tín hiệu biến mất. Mà lại trong động còn có một loại rất cảm giác đặc biệt. Lúc đó chúng ta đang chuẩn bị thăm dò vào cái này động. Không ngờ tới, giết ra đến một đám đoàn lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này nhìn thấy chúng ta cũng là một trận săn giết, vì bảo vệ chúng ta. Chúng ta đã có 8 cái đồng chí hy sinh. Nếu như thủ trưởng ngài nơi này còn có nhân thủ lời nói, còn hy vọng thủ trưởng ngài có thể điều động nhân thủ trợ giúp chúng ta. Vật kia tuyệt đối không thể rơi vào đám kia đoàn lính đánh thuê trong tay. Ngươi có biết hay không là cái gì? Hạ Minh nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta cảm giác hẳn là nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng mới? Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Ngay tại Hạ Minh gật đầu chốc lát, tại Hạ Minh trong đầu vang lên một trận thanh âm, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, ký chủ thân là Hoa Hạ quân nhân, có trách nhiệm bảo vệ mình tổ quốc an nhỏ. Vì vậy, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ trợ giúp 4 cái quân nhân hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 5.000 vinh dự điểm. Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này nháy mắt. Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nhiệm vụ này, lại có 5.000 vinh dự điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là bị giật mình. Không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ vậy mà có nhiều như vậy vinh dự điểm. Hạ Minh do dự một chút. Nói, hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Ký chủ nhiệm vụ thời gian, 1 tuần, còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nhìn xem số 1 bọn họ. Nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Quá tốt, 4 người này một trận cuồng hỉ. Cao Hưng nói, cảm ơn thủ trưởng, bất quá ta muốn nói cho các ngươi. Ta gây không ít sát thủ, những sát thủ này tất cả đều là hướng về phía ta tới. Nếu để cho bọn họ xem lại các ngươi đi cùng với ta, bọn họ cũng tất nhiên sẽ giết các ngươi. Chỗ lấy các ngươi đi cùng với ta có nguy hiểm rất lớn. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thủ trưởng, chúng ta đều là Hoa Hạ quân nhân. Quân nhân lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta cũng sớm đã đem sinh mệnh giao cho chúng ta quốc gia. Huống chi, ngài là thủ trưởng, ngài gặp phải nguy hiểm. Chúng ta há có thể không để ý, số 1 dõng dạc nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.